Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 20, then chốt vào bóng. Hiệp 2 sau khi bắt đầu chính như đan ở giữa sân nghỉ ngơi phân tích như vậy. Arsenal đầu tiên thăm dò một hồi PP điểm này. Bọn họ muốn nhìn một chút PP có phải là vẫn không có điều chỉnh xong. Này không riêng là Arsenal quan tâm. Cũng như thế là trực tiếp truyền hình bình luận viên quan tâm vấn đề. Tony Dunn không có thay đổi người. Hiệp 1 cùng Akinfeev phát sinh xung đột PP vẫn như cũ ở lại trên sân. Xem ra tựa hồ hỏa cơn giận còn chưa tan dáng vẻ. Ta thực sự là không có thể hiểu được. Nghiêm trọng như vậy xung đột. Luôn luôn lấy kỷ luật nghiêm minh xưng Tony Dunn tại sao không hề biểu thị. Nếu như nói bọn họ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thành công giải quyết lần này tranh chấp. Tại sao ta cảm thấy PP còn mang theo tức giận ở đá bóng? Là một người trung vệ. Hắn trong trận đấu nhưng xưa nay không cùng thủ môn tiến hành giao lưu. Thậm chí ngay cả xem đều không muốn xem một chút. Mà Akinfeev ni, khi hắn chỉ huy thời điểm tranh tài hắn kêu bêu. Rafinha cùng tên út ghét, chỉ có không có xem PP. Thực sự là kỳ quái. Bình luận viên nghĩ mãi mà không ra. Arsenal các cầu thủ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết trước mắt Nottingham Forest phòng thủ rảnh rỗi từ có thể xuyên. Tất cả mọi người đều còn nhớ hiệp một Lâm kết thúc trước đoạn thời gian đó. Arsenal là làm sao để Forest trước cửa ngàn cân treo sợi tóc. PP vốn là mất tập trung đá xong cái kia cuối cùng mấy phút. Nếu như không phải út đúng lúc lại đây bù vị, không phải Akinfeev vẫn tính khác tận chức thủ. Bọn họ tin tưởng ở hiệp một lúc kết thúc, Arsenal nên mang theo 2-0 điểm số tiến vào phòng thay đồ. Hiện đi ngang qua 15 phút nghỉ ngơi, xem ra PP cùng Akinfeev mâu thuẫn vẫn không có giải quyết. Đối với Arsenal các cầu thủ tới nói, đây thực sự là một tin tức tốt. Wenger cũng thấy như vậy. Hắn đứng ở bên sân hướng về các cầu thủ làm ra tiếp tục tấn công thủ thế. 1-0 không thế nào bảo hiểm. Hắn cần lại vào một bóng. Fabregas ở giữa sân khống chế bóng. Út bức cướp rất hung. Hắn không thể không hãy mau đem bóng đá chuyển đi. Đối mặt út đối thủ như vậy. Để bóng đá ở chính mình dưới chân nhiều dừng lại một giây đồng hồ chẳng khác nào thêm một phần nguy. Hiểm. Út bức rất chặt. Thế nhưng đối với Fabregas lại như tình huống nhưng cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước đây làm út như thế ép hắn địa thời điểm. Hắn cần ở ứng phó út đồng thời còn đi tìm truyền bóng mục tiêu cùng con đường. Một lòng đa dụng, dưới chân bóng rất dễ dàng liền ném. Bây giờ hắn không cần lo lắng nữa đem bóng đá truyền tới chỗ nào. Hắn biết PP vị trí. Đội hữu cũng biết, chỉ cần đem bóng đá truyền tới đó là được. Liền ở mất đi trọng tâm tình huống, Fabregas đem bóng đá đâm đến PP phòng thủ khu. Bây giờ đối với PP thử thách đến rồi. Hắn muốn làm sao bảo đảm mình có thể biểu hiện địa vụng về. Để Arsenal tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời còn sẽ không cho phía sau Akinfeev mang đến chân chính phiền phức đây. Hắn thoáng lảo đảo một cái. Hơi chậm một bước nhỏ. Bella cướp ở trước mặt hắn nhận được bóng. Xem ra PP trạng thái vẫn không có khôi phục, nhưng là ở Bella dự định hướng phía trong mặt thời điểm. Hắn thân thể lại bị một bộ càng cường tráng mạnh mẽ thân thể quấn lấy. PP nhanh chân một bước đuổi tới. Hắn đem Bella hướng ra phía ngoài chen. Hắn không thể quá dùng sức. Hắn nhất định phải để Bella cho rằng hắn phòng thủ tiết tấu rất hỗn loạn. Liền hắn một bước cứng rắn một bước nhuyễn. Bella bị hắn làm địa rất khó chịu, lại mắt thấy vị trí của chính mình càng ngày càng lệch. Chỉ có thể đem bóng đá chuyển ra ngoài. Hắn chuyển tới phía sau. Walcott xuất hiện ở PP nên ở vị trí. Trực tiếp một cước sút gôn. Akinfeev đã làm ra cứu thua động tác, nhưng ngang trời bay tới một chân. Bóng đá đánh vào trên đùi. Bắn ra đường biên ngang. Giải vây chính là út ghét. Đang nhìn đến PP đi theo Bella sau khi hắn liền chú ý đi bù PP lưu lại lỗ hổng, bởi vì biết Arsenal hội chủ công nơi này, vì lẽ đó cũng không phải việc khó gì. ở đây dưới thấy cảnh này Địa Đan sở trường một hơi. Hiển nhiên hắn cũng vô cùng căng thẳng. Người biện pháp này xác thực đủ mạo hiểm. Chris chớt ở bên cạnh chậc lưỡi. Hắn vừa nãy tâm vẫn chính là treo. Khà khà, Đan nở nụ cười. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nhìn đội bóng trái đất môn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Chris chớt cũng có nhàn hạ thoải mái cùng Đan tán gẫu vài câu. Hắn đối với phòng thay đồ bên trong Đan biểu hiện nhớ mãi không quên. Khen không dứt miệng. Ha, Tony ngươi là nghĩ như thế nào ra cái kia biện pháp đến kịch liệt đội bóng? Đan chăm chú với sân bóng. Có chút nghe không hiểu. Cái gì? Người đầu tiên là cố ý xem thường bọn họ. Sau đó để bọn họ bạo phát đấu trí. Cái kia một chiêu quá tuyệt. Đan quay đầu nhìn vẻ mặt hưng phấn Chris Church. Vẻ mặt rất thú vị. Ta đó là lời nói thật lòng. Cái gì? Lần này đến phiên Chris Church nghe không hiểu. Ngươi cho rằng ta chính là cố ý khích lệ bọn họ. Mới như vậy nói. Nhìn thấy Chris Church có chút chất phác gật đầu. Đan nở nụ cười. Ta nói đều là lời nói thật lòng. Ta đúng là muốn cho ta đội bóng môn từ bỏ. Áp lực lớn đến có thể để cho người trong nhà trong trận đấu ngay mặt xung đột. Ta không thể làm chưa từng xảy ra liền như vậy quên. Nếu như loại kia áp lực đối với đội bóng tai hại, ta có thể không có cần thiết tiếp tục kiên trì. Chỉ có điều các cầu thủ chính là biểu hiện nằm ngoài dự đoán của ta. Vì lẽ đó ta mới lâm thời lại đổi chủ ý. Có thể biểu hiện của ngươi nói cho ta không phải như vậy. Ngươi thật giống như định liệu trước. Đem hết thảy đều tính toán ở bên trong dáng vẻ. Ta đương nhiên không có thể cho các ngươi liếc. Mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua. Ta không thể để cho bọn họ cảm thấy thân là huấn luyện viên trưởng ta là thật muốn từ bỏ. Như vậy là rất đả kích sĩ khí. Vì lẽ đó ta đến để cho các ngươi cho rằng ta là đó ý giả ra đến dáng vẻ. Nhìn ngươi không liền lên làm sao? Các cầu thủ cũng giống như ngươi muốn mà nói. Chuyện xấu liền có thể biến thành chuyện tốt. Đan cười đối với Chris Church giải thích. Chris Church lại chỉ muốn cho Đan một quyền hắn đem tất cả mọi người đều lừa. Vậy ngươi bây giờ làm cái gì muốn nói với ta? Ngược lại bọn họ đều không nghe được. Đan chỉ vào trên sân trái đất viên nhún vai nói. Trên sân Forest các cầu thủ xác thực không nghe được thủ lĩnh cùng trợ lý huấn luyện viên trong lúc. Đó địa lần này đối thoại. Toàn bộ của bọn họ tâm tư đều trong trận đấu. Chỉ muốn làm sao tiến vào một bóng lại tiến vào một bóng. Thắng được cuộc tranh tài này. Arsenal phạt góc không có đối với Forest khung thành mang đến uy hiếp gì. Fabregas mở ra phạt góc liền điểm thứ nhất đều không quá. Ở trước khung thành liền bị út đội lên đi ra ngoài. Đan ở ghế huấn luyện viên trên Chris Church tán gẫu xong hôm sau cảm giác mình ở ghế huấn luyện. Viên trên an tọa có chút không tốt lắm nếu như mình đối với PP biểu hiện không hài lòng. Nếu như mình đội bóng rơi vào một loại không nhìn thấy tình thế nguy cấp bên trong. Hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng Địa chẳng lẽ không nên từ chỗ ngồi đứng lên đến. Ở đây một bên nôn nóng đi tới đi lui. Lại thỉnh thoảng giống lớn trên mấy cổ họng sao. Nghĩ tới đây hắn rời đi ghế huấn luyện viên. Đi tới bên sân. Đối với bên trong hô to. Phản kích. Hắn là thật sợ các cầu thủ đã quên phản kích. Nottingham Forest nhất định phải quý trọng mỗi một lần cơ hội tiến công. Bởi vì bọn họ biết xem cơ hội như vậy cũng không nhiều. Út đem bóng đá đỉnh sau khi đi ra ngoài. Bắt được bóng chính là đường biên kiến tạo tới Sakna. Hắn dự định truyền vào trong. Lại bị Fernandes quấn lấy. Trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Sau đó út xông lên. Cùng Fernandes tiền hậu giáp kích đứt rời hắn bóng. Đây là Nottingham Forest chờ thật lâu cơ hội. Út đoạn dưới bóng sau khi ngẩng đầu nhìn, hắn cũng không có theo liền một cái truyền dài truyền xa đem bóng đá hướng về phía trước. Mà là hư lắc một súng sau khi dọc theo đường biên đem bóng dẫn theo đi ra ngoài. Sakna vội vã về phòng thủ, dự định ở nửa đường trên đem út tiệt hạ xuống. Ngay ở hắn đuổi trên út Địa thời điểm, út nhưng một cái gấp ngừng xoay người. Đem bóng đá truyền cho đã xuyên vào Gago. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn ở đường biên ngang phụ cận cùng Sakna dây dưa Fernandes. cùng với một mặt khác Bentley. Còn có Shaheen cùng ở trước cửa phòng thủ phạt góc Iber Civic vào lúc này đều xông lên trên. Làm Arsenal phản ứng lại thời điểm. Trong bọn họ bộ đội tiên phong đã lướt qua trung tuyến. Về phòng thủ, Fabregas lớn tiếng bắt chuyện các đồng đội trở về chạy. Đây là Nottingham Forest phản kích. Ở cuộc tranh tài này bên trong cảnh tượng như vậy có thể không thường thường nhìn thấy. Gago ở trung lộ nhận được bóng sau khi Fabregas cái thứ nhất ép lên đi. Tốt mà nhất phòng thủ chính là ở hiện tại chung kết bọn họ tấn công. Gago không có cùng Fabregas chính diện cứng đối cứng. Hắn càng làm bóng đá truyền quay lại cho Út. Út cũng không giữ bóng. Trực tiếp đem bóng đá phân đến đường biên. Sau xuyên vào bêu nhận được bóng riêng đường biên dẫn bóng lao nhanh. Nottingham Forest tấn công thật giống như Arsenal trước biểu hiện như vậy nhanh chóng. Thế nhưng bọn họ so với Arsenal càng đơn giản, càng trực tiếp, nếu như là Arsenal địa tấn công xem một khúc cổ điển hòa âm. Như vậy Nottingham Forest thì lại càng như là rock and roll nhạc. Người trước có thể để cho trung lập cổ động viên đứng lên vỗ tay. Mà người sau thì lại sẽ làm chống đỡ bọn họ người từ chỗ ngồi nhảy lên đến theo đồng thời vung cánh. Tay hô to, quên hết tất cả, bêu ở duyên đường biên dẫn bóng. Arsenal phòng thủ trọng tâm hướng về hắn bên này nghiêng. Hắn cũng không xông vào. Chuyền bóng cho Út. Út lại hướng ngang rời đi cho Gago. Cùng lúc đó Fernandes cùng Bentley đột nhiên từ đường biên hướng về phần xương sườn thu. Dẫn tới Arsenal địa các hậu vệ cũng theo điều chỉnh. Liền trong giây lát này cơ hội. Gago ở chính giữa nhìn thấy hai cái đường biên xuất hiện có thể chuyền bóng cùng tiếp ứng chạy chỗ. Lỗ hổng. Hắn không chút do dự đem bóng đá phân đến bên phải đường. Arsenal hậu vệ cánh bởi theo Bentley thu được phần xương sườn. Vừa đường tạm thời là không. Rafinha thừa lúc vắng mà vào. Nhận được bóng. Rafinha hoàn toàn không ai phòng thủ. Arsenal phạm vào cái sai. Bình luận viên kêu lên sợ hãi. Clichy vội vã ném Bentley chạy đi đường biên phòng thủ Rafinha. Phần xương sườn thì lại giao cho về phòng thủ Walcott. Forest tấn công rất nhanh. Arsenal về phòng thủ cũng rất nhanh. Nếu như Rafinha mạnh mẽ hơn truyền vào trong mà nói. Iber Civic cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tranh đến bóng. Như vậy Forest một lần tấn công liền như thế lãng phí. Này không phải đan muốn xem đến. Vì lẽ đó Rafinha đem bóng một chụp. Truyền trở lại. Gago chạy tới tiếp ứng hắn. Utna đến trung lộ. Shaheen ở phần xương sườn tới lui tuần tra tìm cơ hội. Iber Civic đỉnh ở mặt trước. Tận lực hấp dẫn các đối thủ sự chú ý. Gago tựa hồ cảm thấy hướng về tiền chuyện hiệu quả không được. Hắn dự định hướng phía sau truyền. Lúc này hắn nghe được Dan ở đây một bên rít gào. Đừng truyền về. Gago. Về phía trước. Về phía trước. Tấn công, Gago chỉ có thể đem bóng đá truyền cho phía trước Út. Fabregas ngay lập tức nhào lên, muốn đoạn Út dưới chân bóng. Nhưng Út địa hộ bóng làm địa tốt vô cùng. Hắn không tìm được đặt chân cơ hội. Út tiếp tục rời đi bóng. Bóng đá lại chạy đến cánh trái. Fernandes ở phần xương sườn cầm bóng. Bêu từ phía sau hắn cao tốc xuyên vào. Hấp dẫn Sagna địa sự chú ý. Hắn hơi hơi lùi lại một hồi. Fernandes lại đột nhiên cắt vào bên trong. Xen vào vùng cấm. Vừa nãy Nottingham Forest chỉ là ở bên ngoài cũng chân. Xem ra tiết tấu chậm lại. Không hề uy hiếp. Hiện tại thoáng qua. Bọn họ nhưng lộ hết ra sự sắc bén. Hướng về Arsenal lộ ra dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Sagna kinh hãi đến biến sắc chạy về phòng thủ. Fernandes nhưng đem bóng đá đúng lúc đâm cho mà đường biên bêu. Bêu cũng không có chuyền vào trong, mà là dọc theo đường biên ngang lưu tiến vào vùng cấm. Đột phá, đẹp đẽ phối hợp, nhìn thấy bêu đột phá sau khi đi vào. Arsenal trước cửa nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Iber Civic không để ý Sanderos ở sau lưng kéo quang. Ra sức chen về phía trước điểm, chuẩn bị cướp điểm. Mà Arsenal các hậu vệ cũng một mạch nhằm phía Bale. Dự định ở hắn chuyền bóng hoặc là sút gôn trước ngăn cản hắn. dùng thân thể đem bóng chặn ra đường biên ngang. Bêu nhìn ra ý đồ của bọn họ, hắn mới sẽ không ngốc đến cho bọn họ cơ hội như vậy đây. Thừa dịp vòng vây vẫn không có hợp lại thời điểm, hắn chân trái quét qua, đem bóng đá quét về phía trung lộ. Ibercivic nằm ngang ở Sanderos trước mặt, nhưng không có cướp được bóng, mà bị hắn quấy giày thủ môn Almunia ngã xuống đất cũng không có đụng tới bóng. Cái khác Arsenal các hậu vệ không có một người đụng tới bóng. Bóng đá liền như vậy từ bọn họ nơi đó bỏ sót. Sau đó Gago vọt lên, nghênh bóng một cước đệm bóng. Bóng đá không có chút hồi hộp nào bay vào Arsenal kẽ hở. Almunia vào giờ phút này còn nằm trên đất không bò lên đây. Guo, Nottingham Forest san bằng tỷ số. Hiệp 2 bắt đầu vẫn chưa tới 10 phút. Gago đánh vào hắn mùa giải này đệ 5 quả. Đây là then chốt vào bóng. Ghi bàn sau khi Gago vô cùng hưng phấn, hắn xoay người hướng về vì hắn chuyền bóng Bêu chạy tới. Hai người chăm chú ôm nhau. Ở đây dưới, Đan cũng nắm nổi lên nắm đấm, dùng sức vung vẩy, hắn rốt cục đợi được ghi bàn. Cái này bóng đem Nottingham Forest từ trên vách đá treo leo kéo trở lại. Bọn họ tạm thời phòng ngừa thất bại vận rủi. Ở tranh cướp giải đấu quán quân trên đường, còn lại 3 trận giữa thi đấu. Đây là mạnh mẽ nhất một cái đối thủ. Cái này cũng là Forest có thể rút ngắn tỷ số tốt nhất cơ hội. Tony Dan nhất định sẽ không cho phép đội bóng của hắn bại bởi Arsenal. Dù cho là ở sân khách đối mặt cường địch, hắn cũng sẽ yêu cầu đội bóng lấy thủ thắng vì là mục tiêu duy nhất. Bây giờ nhìn lại, Gago làm được. Ghi bàn sau khi dừng dậm đối với các cầu thủ có vẻ phi thường kích động. Bọn họ dâng tới Gago, đem hắn đặt ở dưới thân, thỏa thích hoan hô. Bình luận viên không có chút nào khuếch đại. Cái này ghi bàn đối với bọn họ tới nói thực sự là quá trọng yếu. Thủ lĩnh giữa sân bố trí lừa gạt chiến thuật nguy hiểm quá lớn. Lưu cho cơ hội của bọn họ thật là ít ỏi. Nếu như này bóng không tiến vào, như vậy ai cũng biết đón lấy thi đấu gặp hướng về chỗ nào phát triển. Tiến vào bóng tất cả mọi người trong lòng một tảng đá lớn liền rơi xuống đất. Arsenal các cầu thủ đứng tại chỗ, có chút bất đắc dĩ. Đối với cái này mất bóng bọn họ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Lại như bất luận cái nào ở bình thường thi đấu bên trong ném mất bóng như thế. Nhưng nếu như trong bọn họ có người cẩn thận lắng nghe Forest các cầu thủ đang gầm thét cái gì, hay là nội tâm của bọn họ liền yên ổn không tới. Trên người mặc màu vàng sân khách áo đấu Nottingham Forest các cầu thủ đang không ngừng hô lớn. Tam quan vương, tam quan vương, tam quan vương. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 21, quán quân tư cách cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.